vội vàng đi vào cùng sau tấm bình phong dài khắc hoa văn chua một và long phượng màu xanh biếc. Sau là bóng một nam tử trẻ cao lớn và uy vũ, bộ bào phục tuyền thêu kim đan và linh thú đầy tinh tế. Biết Yên Hầu Ngụy Thiệu của Tín Cung, hắn vội cúi chào, Ngụy Thiệu có vẻ không vừa ý. Sao giờ ông mới tới? Phu nhân ta vừa mới khó ở và nôn mửa, ông nhanh tới xem, dứt lời cũng xoay người đi vào, mây thầy thuốc dạ đi vào trong phòng theo Yên Hầu. Mùi hương ấm áp phả vào cánh mũi, trên chiếc gối bằng gấm thêu vân ở trên giường, có một tiểu phụ nương, chấm đất tuân ho rinh thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com nhân chỉ mới khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng sáng hơn cả tuyết, khiến người ta vừa thấy đã yêu thương, ông nào dám nhìn kỹ cúi mắt đến bên giường, ngồi xuống cái ghế thấp mà một vú già vừa bưng tới, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch trên cổ tay ngọc ngà dưới một lớp áo. Ngủ bằng vải gấm, nhắm mắt tĩnh qua ngần ăn, tâm, Ngụy Thiệu đứng bên chạp, nhưng chỉ chốc lát sau thầy thuốc đã mở mắt ra, nói. Mạch như hạt châu đây là bà Chu và linh hoạt tượng có thai. Vừa rồi vị nói kinh nguyệt của nữ trễ cũng đúng với mạch. Tượng này, chắc chắn là hỉ mạch không nghi ngờ gì nữa. Ngụy Thiệu sững sờ, một lát sau, mặt hắn từ từ chuyển sang hướng Tiểu Kiều. Nàng nghe thấy cũng nhất thời choáng váng, trong lòng sinh ra một cảm giác mờ mịt, in yêu ngang tanh, com chạm vào ánh mắt mà Ngụy Thiệu nhìn sang, chỉ một khoảnh khắc lặng yên sẽ ngắn ngủi. Lên, Xuân Nương mừng rỡ ra ha, nam quân có nghe không, nữ quân có tin vui, nếu lão nhân biết được không biết sẽ vui đến mức nào. Ngụy Thiệu quay sang thầy thuốc Trần Sai Không. Ngay, thầy thuốc đứng lên nói, quân hầu yên tâm, thần đã bắt mạch hơn 20 năm. Nếu mạch như này mà cũng Trần Sai được, quân hầu có thể đập nát bảng hiệu của thần rồi. Nhưng mà lúc Trần mạch cho nữ quân, thần thấy khí huyết không đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tuổi nữ quân hơi nhỏ, đây lại là thai đầu, thần sẽ kê một đơn. Ngụy Thiệu gật đầu. Nhanh kê đi, Xuân Nương tươi cười dẫn thầy thuốc đi ra ngoài kê đơn. Thoát trong nội thất chỉ còn có hai người bọn họ. Rốt cuộc Tiểu Kiều mới từ từ khỏi trạng thái hoang mang, nhận ra một chuyện. Nàng mang thai rồi, ngay lúc này đây tim bỗng dưng đập loạn, có một cảm giác giống như là vui, không chỉ là vui sướng, không thôi. Vì Tiểu Kiều từ từ ngước mắt lên, Ngụy Thiệu vẫn còn đứng trước giường, hai mắt nhìn nàng thẳng tắp. Nàng hơi động đậy, bờ vai mới đung đưa, Ngụy Thiệu đã lao về phía nàng, cánh tay ôm thật chặt. Em Go Tôn, com tunt, mặt Tiểu Kiều bị ép vào lồng ngực của hắn. Mắt ra, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim người đó đều đặn và thật nhanh. Giống như âm thanh huyết dịch trong người hắn đang tuôn chảy. Phu quân, chàng choáng lắm sao lại không nói gì? Rốt cục nàng cũng ngửa mặt nhẹ giọng, một tay Ngụy trên bụng n, ở đây hả? Tiểu Kiều gật đầu, mi mắt của hắn hơi động đậy, nhìn từ từ đưa tới nhàng vuốt ve, oi bụng nàng chăm chú, sau đó đột nhiên lại ha ha cười lớn. Tiểu Kiều cảm thấy lồng ngực của hắn khẽ rung lên. Có, man, nàng sắp sinh con cho ta thật rồi. Hôm nay Ngụy Thiệu hài tử rồi. Vẻ mặt hắn vui sướng tựa như điên, lại hết sức lạ thường. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com ủy ngày Thiệu hát ta cũng thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com từng nụ hôn lắt nhắt như mưa rơi trên trán, gò má và cả môi. Hẳn hôn môi nàng một lúc rồi bỗng nghĩ tới gì đó, thình lình dừng lại. Ta lại quên mất lúc nãy nàng nôn cũng vì mùi của ta. Hắn vội buông nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối. Mình bước xuống giường rồi đi quanh một vòng, giống như thể không cách nào kìm nén được vui sướng trào dâng trong lòng hắn, sau đó lại vội vã ra ngoài. Gì ngoài đó, bên ngoài cửa chúc mừng và câu cảm không biết hắn Tiểu Kiều nghe. Tiếng vú giả ơn náo, MC sinh mạng mới do nàng và một sự nhiệt ổn đo di nam nhân Ngụy Thiệu này tạo nên, không biết từ khi nào đã thai nghén trong cơ thể. Kỳ diệu đến mức nào? Lúc mới biết tin nàng đã hoang mang không biết phải diễn tả cái cảm. Giờ biến mất, giác lạ thường đó âm đó là gì, bỗng nhiên thu vang ngăn tinh. Còm trong lòng thêm một cảm gờ lấp trọn, nàng giờ đây lại có giác vui mừng từ từ thu vang ngông thanh. Còm, NT thu vang ngăn thanh, còm thu vang ngông thanh, còm T thu vang ngông thanh, còm thu vang ngông thanh, còm NT thu vang ngăn thanh, còm thu vang ngông thanh, còm thu vang ngông thanh, còm cách chương.